Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, có ta ở đây. Người đừng hòng động nàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Dịch Tiểu Phi cũng đã nói như vậy. Lãnh Vô Song cũng yên lòng nhiều. Sau đó cùng Dịch Tiểu Phi tán gẫu một hồi. Lãnh Vô Song đi ngay làm chuyện của mình đi. Mà Dịch Tiểu Phi mà nói, một người ngồi một hồi, liền hướng phòng riêng đi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi còn không có tiến vào bao xương thời điểm. Có một cái nữ phục vụ viên đi lên. Tiên sinh giả, có một người muốn ta cho ngươi một bản hạ thẻ. Nói là cố ý cho ngươi. Đem một bản giống như thiệp mời vậy màu đen hạ thẻ cho Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi nhận lấy tay. Liền đem hạ thẻ tơ mang kéo ra. Cái này kéo một cái mở sau đó. Nhướng mày một cái. Không có nói một câu. Một cái xoay người. Liền nhanh chóng rời đi. Cái này làm cho cái đó đưa tới nữ phục vụ viên. Mặt đầy nghi ngờ thần sắc. Mà Dịch Tiểu Phi mà nói. Tay nắm hạ thẻ đã nếp nhăn biến hình. Dám động nàng. Ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Như vậy trực tiếp rời đi quán ba đế hoàng. Bạch Vũ Tình bị người bắt. Tình huống như vậy hả? Hiển nhiên là muốn Dịch Tiểu Phi đã qua. Là người Viêm Lâm. Ở Dịch Tiểu Phi suy đoán trong. Tuyệt đối là người Viêm Lâm. Dẫu sao lần trước ra tay. Trình độ nhất định là bởi vì là Bạch Vũ Tình. Cái này làm cho Viêm Lâm biết. Mình quan tâm Bạch Vũ Tình. Rời đi quán ba đế hoàng sau đó. Dịch Tiểu Phi chặn một chiếc taxi. Bất quá cái này người lái taxi. Hiển nhiên rất nghi ngờ. Cái này cả buổi tối mang một bản màu trắng mặt nạ. Đối với hắn mà nói vẫn là rất dọa người. Nhưng hắn cũng biết ở thành phố Trung Hải một ít người tuổi trẻ. Thích chơi loại này. Nửa giờ sau đó. Nhưng Dịch Tiểu Phi bóng người. Xuất hiện ở một nơi phế cựu bên ngoài công xưởng. Chàng trai. Các người tụ sẽ ở đây bên sau. Cả buổi tối vẫn cẩn thận một chút. Đừng đùa quá điên. Cái đó tài xế taxi. Không biết làm sao cười một tiếng. Cái này chơi thủ đoạn bịp bợm thật sự là nhiều. Mà gặp Dịch Tiểu Phi không có lên tiếng. Hắn cũng sẽ không nói gì nữa. Lái taxi đi xa. Nhìn trước mắt cái này phế cựu công xưởng. Địa chỉ là nơi này không sai. Dịch Tiểu Phi hướng bên trong đi vào. Ở bên trong có ánh lửa thăng lên. Là chất đống đống lửa ánh sáng. Làm Dịch Tiểu Phi tiến vào thời điểm. Ở một cái ghế ở trên. Thấy được bị trói lại. Đã hôn mê Bạch Vũ Tình. Đi ra. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Nóng nảy ngược lại là thật lớn. Bất quá chỉ có ngươi tới một mình. Ngược lại để cho ta có chút bất ngờ. Ngươi cái mạng này nhưng mà trị giá một cái số tiền lớn. Ở góc một nơi, một cái người đàn ông trung niên đầu trọc, người mặc quần áo đen, trong tay đem chơi một cây chủy thủ, chậm rãi đi ra, Viêm Lâm mua mạng ta. Nguyên lai ngươi đều biết, Viêm gia tài lực hùng hậu, người thằng nhóc này cũng không có mắt, một cái pha rượu có lớn hơn nữa bản lãnh, có thể đấu thắng Viêm gia sao? Nam tử đầu chọc hề hề cười một tiếng, ánh mắt chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Tiểu Phi. Bất quá người thằng nhóc này ngược lại là thật quan tâm cô bé này. Nhưng không thể không nói, rất có sắc đẹp, giết ngươi, một không làm hai không nghỉ. Ta còn có thể vui mừng a. Hướng Dịch Tiểu Phi đi tới, mắt tình lúc này từng điểm nheo lại, đã động sát tâm. Dẫu sao ở nàng trong mắt, trước mắt cái này quán ba đế hoàng đang ăn khách nhân vật, giả. Nhưng mà trắng loà tiền, ngươi không có cái mạng này. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, cả người lao ra, cái này lao ra sau đó. Trong tay đối phương đao, hướng Dịch Tiểu Phi đâm tới. Bất quá Dịch Tiểu Phi không tiến hành một đoạn long hóa. Đều có tông sư đỉnh phong thực lực. Trước mắt cái này thật không đáng để lo. Chẳng qua là hơi nghiêng người một chút. Liền tránh đi. Cái này làm cho vậy nam tử đầu trọc trong lòng run lên. Mà một khắc sau, Dịch Tiểu Phi tay đã giữ lại hắn bả vai. Cương khí từ trên người Bính tràn ra. Vậy mãnh liệt cương khí chập chờn, trực tiếp đem đối phương cương khí chế trụ. Ngươi là tông sư đỉnh cấp, trong miệng vang lên kêu lên tiếng. Giờ khắc này toàn bộ trái tim cũng băng lạnh xuống. Bây giờ biết, chế, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động nàng. Hoành, đem đối phương hung hãn bỏ rơi ở trên mặt đất. Sau đó một cước đạp ở đối phương ngực. Rắc rắc, một tiếng. Đối phương trong miệng khạc ra búm máu tươi lớn. Cả người thần sắc uể oải không dao động. Thả qua tha, ta có thể cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi có thể thả qua ta, ta đem mình tiền cũng cho ngươi. Ta bây giờ chỉ cần mạng ngươi. Đối với loại này muốn giết mình, đối với Bạch Vũ Tình có nghĩ không ăn phận người, Dịch Tiểu Phi sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào. Nhân từ đối với địch nhân mà nói, chính là tàn nhẫn đối với mình. Lần nữa một cước đạp, một cước này cương khí ngưng tụ ở trên đùi, lực đạo ở trên so với trước còn cường hãn hơn rất nhiều. Một khắc sau, cái này nam tử đầu trọc trực tiếp chết đi. Đối với cái này một cổ thi thể mà nói, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải xử lý. Chờ xử lý xong sau đó, Dịch Tiểu Phi mới đi tới bên người trói hôn mê Bạch Vũ Tình. Kiểm tra một bên, biết Bạch Vũ Tình cũng không có bị thương gì, liền thở phào nhẹ nhõm, đem sợi dây tháo ra. Dịch Tiểu Phi liền mang theo hôn mê Bạch Vũ Tình rời đi cái này phế cựu công tác. Ngày thứ hai, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở nhà trọ độc thân trong phòng, một tiếng thét chói tai vang lên. Ta như thế ở chỗ này. Ta, Bạch Vũ Tình nhìn mình nằm ở trên giường, có chút không biết làm sao. Mình đối với chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không nhớ được, hình như là bị người tập kích, sau đó liền ngất đi. Kêu la cái gì? Mà lúc này, ở trong phòng vệ sinh, Dịch Tiểu Phi mới vừa tắm xong, vây quanh một cái khăn tắm liền đi ra, hù dọa ta giật mình. Dịch Tiểu Phi lau chùi ướt át tóc, liếc Bạch Vũ Tình một cái. Tiểu Phi, tại sao là ngươi? Ta tại sao lại ở đây bên? Ngươi không nhớ? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Không nhớ, bây giờ chỉ cảm thấy đầu có chút đau. Nhưng là, ta tại sao phải ở bên này? Bị người tập kích, sau đó liền bị đoạt. May gặp người hảo tâm, ở ngươi truyền tin ghi bên trong, có ta cùng ngươi nói chuyện điện thoại ghi chép, liền gọi điện thoại tới. Sau đó ta đã tới rồi. Bất quá người không có sao, chẳng qua là bị đoạt một ít tiền thôi. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng nói. Chuyện ngày hôm qua nhất định là không thể nói, coi như là gặp phải cướp bóc, đoạt Bạch Vũ Tình một chút tiền, lý do này vẫn là rất tốt. Tiểu Phi, không bắt được người sao? Đây chính là ta làm đi làm thêm nửa tháng tiền lương. Bạch Vũ Tình có một chút đau tim, dẫu sao mẹ dùng thuốc cũng là muốn dùng tiền. Còn như Dịch Tiểu Phi đã giúp mình nhiều như vậy, nàng thật không muốn phiền toái Dịch Tiểu Phi. Không có tiền, ta có à? Chúng ta còn khách khí cái gì? Coi như là ngươi tối ngày hôm qua bồi tiền ngủ. Dẫu sao chúng ta ngày hôm qua nhưng mà ngủ ở trên một cái giường. Bất quá, Vũ Tình, ngươi khỏe thơm mà. Hương hương, Dịch Tiểu Phi vừa nói cười lên. Mà nghe Dịch Tiểu Phi như vậy, Bạch Vũ Tình lòng nhảy, mặt đỏ au, bởi vì là nàng hoàn toàn không nhớ tối hôm qua thời điểm. Không biết Dịch Tiểu Phi rốt cuộc đối với mình làm cái gì. Bất quá quần áo không có dùng. Nàng biết Dịch Tiểu Phi nhiều nhất cũng chỉ chiếm tiện nghi, có thể sẽ không làm những thứ khác quá đáng sự việc. Có thể vừa nghĩ tới một cái khác phái ở ngủ chung một đêm, Bạch Vũ Tình vẫn thấy là lạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http